Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 708, chương 707, liền. Hưởng thụ cái này một thiết đi. Hoan hô, thét chói tai, khóc thút thít, choáng váng, ở tại trên sân khấu, Lục Viễn cảm giác mình sừng sững tại một cái thật lớn nhị cầu từ Hải Dương. Hắn suy nghĩ cười khổ, hắn cảm thấy có vài thứ ngay từ đầu chính là thiên. Trên thực tế, ngay từ đầu hắn đối nhị cầu tử tên tuổi là cự tuyệt. Người không thể kêu ta nhị cầu tử, ta chính là nhị cầu tử, không phải. Ta còn muốn hay không mặt mũi, nhưng là hắn cự tuyệt đến có chút cực kỳ yếu đuối, trên thực tế cũng không thế nào để ý, rất có loại nữ hài tử nằm tại muốn hài hòa địa phương, nói không cần hài hòa tình cảnh, sau đó hắn không có kịp thời phát hiện, kịp thời uốn nắn, ngay sau đó không biết sao, nhị cầu tử, ba chữ kia liền giống như ôn dịch giống nhau. Truyền khắp toàn bộ thế giới, nguyên bản là một câu nghĩa xấu, hiện tại thế nhưng biến thành làm người không cách nào hình dung ái xưng. Có cái nào thiên hoàng siêu sao sẽ bị người xưng là nhị cầu tử, tên du thủ du thực, nhị ngốc tử. Này không phải hố cha sao? Bức cách, đặc biệt, nào có cái gì bức cách? Vỗ tay, hảo đi, rất kỳ quái là không có bất kỳ vỗ tay. Toàn bộ biểu diễn hội trừ bỏ điên cuồng tiếng thét chói tai cùng tiếng giống giận bên ngoài, đã nghe không được cái này thanh âm của hắn. Lục Viễn cứng đờ, vừa lúc đó, Mai Davis dần dần đi đến Lục Viễn phía trước, đối mặt màn ảnh. Lại lần nữa cấp mọi người bái một cái, lần này khom lưng nhường mọi người có chút mờ mịt, mọi người không biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng là, vừa lúc đó, lại lần nữa cấp mọi người nói một tiếng thật có lỗi. Ta cùng ta bằng hữu tốt nhất Lục Viễn, cũng không có bất kỳ hiểu lầm cùng bất hòa. Chúng ta cuối cùng đều là bạn tốt, trên truyền thông mặt nhìn đến bất hòa. Nhìn đến Lục Viễn cùng ta khiêu chiến vũ đạo, nhưng thật ra là ta một lần lăng xê. Ta lừa gạt mọi người, cho nên ta vì ta không chân thành, vì ta tiểu thông minh mà cảm giác được thật có lỗi. Mai Davis thực thản nhiên, khi hắn thản nhiên mà nói ra những lời này về sau, toàn trường một trận ồ lên, nhưng là ồ lên về sau, lại là từng đợt thét chói tai cùng giống giận. Mai Davis tên này, lần thứ hai biến thành sóng chiều. Lục Viễn, ta nhất thân ái hảo bằng hữu, liền tính ở tại cái sân khấu này bên trên, ta vẫn còn muốn đem tâm lý nói ra tới. Có thể sao? Mai Davis nhìn về phía Lục Viễn, ngoặc kép, Lục Viễn vô ý thức gật gật đầu. Chỉ là, cảm thấy không đúng lắm, bài lúc luyện không có này một khối đi. Đột nhiên tình huống. Lục Viễn, người thật là một cái nhường người ta ghen tị. Mấy ngày nay, ta từng lặp lại đến mắng Thượng Đế của ta. Ta cảm thấy Thượng Đế không quá công bằng. Đúng vậy, quá không công bình. Hắn tại sao phải đơn độc lọt mắt xanh ngươi? Vì cái gì? Ngươi có thể là Dương Cầm Gia, có thể là lợi hại từ khúc người, có thể là, thậm chí, ta đều hoài nghi ngươi là Thượng Đế con tư sinh. Có lẽ, mọi người sẽ hỏi vì cái gì? Bởi vì là, đoạn này vũ đạo, là Lục Viễn sáng tạo. Vũ đạo tên gọi, cơ giới vũ. Đồng thời, trước một bài hát, You Are Not Alone, bài hát này, cũng là hắn viết, ta ở tại cái sân khấu này bên trên. Ta cảm giác, thực may mắn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm Mai Davis nói xong câu đó về sau. Toàn trường lại lần nữa lâm vào từng đợt ồ lên. Giờ khắc này, mọi người ngốc, ngoạn tao. Đây con mẹ nó chính là thật sự. Lục Viễn cái này, hắn điên cuồng đi. Lục Viễn hắn lúc nào lại, vượt giới, vũ đạo. Mai Davis, châu bò như vậy vũ đạo thế nhưng là hắn sáng tạo. Cơ giới vũ, ta trước nay đều chưa từng nghe qua vũ đạo. Đây là... chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. CCTV âm nhạc Tần Đạo toàn bộ hành trình tiếp sóng trận này biểu diễn hội. Tỷ lệ người xem từ Mai Davis lên sân khấu về sau. Tỷ lệ người xem liền từ 3 trong nháy mắt tăng tới 5. Sau đó theo thời gian từng điểm tăng tới 10, 15, làm Mai Davis tuyên bố như vậy một đầu kết luận về sau. Hoa hạ tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Bọn họ khó mà tin được lỗ tai của mình, thậm chí cảm giác mình nghe lầm, hoặc người cảm thấy bên ngoài phiên dịch trở mình sai. Này thật sự là quá kinh người, người nói Lục Viễn biết khúc Dương Cầm, bọn họ là không có đáng nghi chút nào, nói biết tự soạn nhạc bọn họ cũng là không có đáng nghi chút nào. Nhưng là vũ đạo, sáng tạo vũ đạo, cái này đột nhiên xuất hiện. Tựa hồ thật sự là quá kinh người đi. Khó nói, Lục Viễn lại vượt giới đến vũ đạo người một khối. Nhưng là, phía trước không hề bất kỳ triệu chứng nào. Cũng trước nay đều chưa từng nghe nói bất kỳ thanh âm gì đó à. Từ từ, giới giải trí, trừ bỏ phim truyền hình này một khối. Còn tính sạch sẽ điểm bên ngoài. Mặt khác còn có chỗ nào là không có tao Lục Viễn độc thủ. Giống như, đều tao ngộ quá, từ từ, tháng trước chính nhiệt bá, Tần Hoàng đế quốc, bên trong, ta thật sự còn muốn sống thêm 500 năm, bài hát này hình như là Lục Viễn viết, cũng là Lục Viễn sướng, cho nên, phim truyền hình có tính không? Tao độc thủ, nghĩ đến này thời điểm, trước tivi khán giả không hiểu đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nước Mỹ Thượng đế à, nói cho ta, người này, hắn còn là người sao? Hắn vẫn là nhân loại sao? Không có khả năng, ta không tin người này có lợi hại như vậy. Ta không tin thế giới này có người lợi hại như vậy. Thiên à, Lục Viễn, đóng phim điện ảnh lợi hại còn chưa tính. Hiện tại, thế nhưng tại vũ đạo phương diện cũng lợi hại như vậy sao? Không biết vì cái gì. Ta đột nhiên cảm thấy Lục Viễn khiêu chiến Mai Davis những lời này không nhất định là giả. Tuy rằng Mai Davis làm sáng tỏ qua, nhưng ta trước sau nhận là, có lẽ có một ngày như vậy. Có dự cảm, ta trước nay đều không có dự cảm bỏ qua. Cái này, chấm ngoặc kép, đương người xem nhóm thông qua đài truyền hình nhìn đến trên sân khấu tấm kia thần bí khuôn mặt. Đông Phương về sau. Bọn họ sợ ngây người, sau đó, cảm thấy có chút sờn tóc gáy. Năm nay, cái này hoa hạ người thật sự là quá nổi danh. Tại toàn bộ nước Mỹ trong giới điện ảnh tạo thành từng đợt oanh động. Có nghe đồn, cái này hoa hạ người phi thường có dã tâm. Hắn tưởng công chiếm Hollywood. Cũng có nghe đồn, người trẻ tuổi này muốn cùng Hollywood mọi người khiêu khích. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm Lục Viễn điện ảnh. Đều chờ đợi Lục Viễn tiếp theo bộ phim. Nhưng là, bọn họ nằm mộng cũng không nghĩ tới. Người này, đột nhiên vượt giới. Hơn nữa, cũng không phải vượt giới đến ca khúc giới. Mà là vượt giới đến vũ đạo giới. Mới đầu bọn họ lấy là Lục Viễn đây là nói giỡn. Nhưng là, nhìn đến trận này biểu diễn hội về sau. Bọn họ đột nhiên một trận run run, nguyên lai, này không phải nói giỡn, đây là thật, Đan Mạch, Italia, Anh Quốc, nước Pháp, Russia, rất nhiều kêu đến ra tới tên quốc gia đài truyền hình đều tại tiếp sóng trận này biểu diễn hội. Tỷ lệ người xem vào giờ khắc này không nghi ngờ chút nào sáng tạo tổng nghệ biểu diễn hội tỷ lệ người xem kỷ lục, hoặc là nói. Tỷ lệ người xem chi nhất, làm tất cả mọi người lấy là tỷ lệ người xem tới như vậy một cái đỉnh điểm về sau biết dần dần rơi xuống đi, nhưng, bọn họ căn bản không biết tất cả những thứ này đều chỉ là bắt đầu mà thôi. Trên sân khấu, Mai Davis nói mang theo từng đợt oanh động, Vương Hảo lại khóc, tỷ phu, hắn là tỷ ta tỷ phu, thấy không, ta tỷ phu. Ngoặc kép, vô cùng kích động hắn đã không biết phải hình dung như thế nào tâm tình giờ phút này. hắn nhìn lần lượt người bị nâng ra đi, sau đó lại nhìn lần lượt người xem bị đưa đi cứu giúp. Hắn nhiệt huyết mãnh liệt, hắn cảm thấy mình có khả năng cũng sẽ trở thành là những người này một thành viên trong số đó. Nhưng là, hắn hoàn toàn không để bụng, mỗi người ở sâu trong nội tâm đều có một loại trước nay chưa có xúc động. Loại này xúc động tại sâu trong linh hồn, ngày thường đều bị áp lực, nhưng là hiện tại, loại này áp lực rốt cuộc đến phóng thích. Ai đều chưa từng chú ý tới trong một góc, một bóng người chính lau nước mắt, dưới chân của nàng để màu hồng phấn dương hành lý. Nàng nhìn sân khấu, phảng phất thấy được trên thế giới này tốt đẹp nhất thứ gì đó. Sau đó, nước mắt rớt rớt liền biến thành tươi cười. Bắt đầu nắm tay hoan hô, nàng cùng những người khác đều là giống nhau. Rất nhiều việc cũ, theo gió rõ ràng ở trước mắt nàng phù qua. Rất nhiều không dễ dàng, rất nhiều kiên trì, rất nhiều nỗ lực, đều thành là lộng lẫy hòn đá tảng. Tốt đẹp nhất nàng kỳ thật thủy chung là có. Nàng phải rời đi, không được, nàng biết, nàng vẫn là sẽ trở lại. Đương nhiên. Ai cũng sẽ không để ý mặt khác trong một cái góc một cái đeo khẩu trang nữ nhân chính tại giống như những người khác thét chói tai, hoan hô, liền tính khẩu trang rớt cũng không quan tâm. Nàng là hoa hạ minh tinh, tân duệ, thiên hậu, nhưng những cái này tên tuổi đều không tính cái gì. Thậm chí, nàng ở chỗ này cũng không tính cái gì. Nàng biết tại trận này biểu diễn hội bên trong. Trừ bỏ trên đài hai người bên ngoài, bất kỳ cái gì minh tinh cũng không có khả năng là minh tinh. Bất luận cái gì thiên vương, thiên hậu, thực lực, ca sĩ, nữ hoàng âm nhạc, bất luận kẻ nào đều chỉ có thể là người xem. Mặc kệ là fan, vẫn là khí chàng, cũng hoặc người già vị tới nói bọn họ đều là xứng nơi hẻo lánh. Bầu trời đêm bên trong luôn có như vậy mấy viên nhất lượng tinh. Tổng sẽ làm cho tất cả mọi người đều không thể sườn mục đích. Mai Davis lời nói xong về sau, sân khấu ánh đèn chậm rãi mở đi, ảm đạm dưới ánh đèn. Hắn đang cười, cười đến thực vui vẻ. Trên thực tế, đây là hắn xuất đạo tới nay, vui vẻ nhất một lần biểu diễn hội. Dĩ vãng biểu diễn hội, hắn cuối cùng đều là một người, đều là mọi người chú mục tiêu điểm. Khi hắn nhìn về phía Lục Viễn thời điểm, Lục Viễn cũng lộ ra một nụ cười, phảng phất, thực hưởng thụ giờ khắc này. Kỳ thật, Lục Viễn ở sâu trong nội tâm cũng dần dần bắt đầu bình thường trở lại. Kỳ thật, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều thực hào không phải sao? Chúng ta hẳn là hưởng thụ tất cả những thứ này, mà không phải bị không giải thích được phong cách cấp mang oai. Mặc dù là nhị cẩu tử, nhưng này đã thành là một loại hoan hô, một loại tín ngưỡng. Tín ngưỡng, có vấn đề gì? Theo hai người đồng thời cười rộ lên về sau, sân khấu ánh đèn dần dần trở tối. Tại hắc ám hoàn toàn biến mất trước thời điểm, hai người xoay người lẫn nhau lẫn bày một cái ok thủ thế. Sau đó, chính là một trận hắc ám, đồng thời còn có yên tĩnh. Đúng vậy, hết thảy đều biến thành yên tĩnh. Lần này trên sân khấu yên tĩnh cùng hắc ám liên tục thời gian rất dài. Nhưng là bên dưới sân khấu tiếng hoan hô lại trước nay cũng không có dừng. Phảng phất thời gian càng dài, bọn họ liền càng hoan hô. Tối nay, chú định huy hoàng, ánh đèn chưa sáng lên. Nhưng là, lại truyền đến một tràng tiếng trống. Phanh, này trận tiếng trống. Phảng phất đánh sâu vào tâm linh của người ta. Bình, tiết tấu cảm dần dần vang lên. Sau đó lại dừng lại. Theo sau mọi người sững sờ. Đây là cái gì giai điệu? Theo sau, ánh đèn yếu ớt tựa hồ có chút lập lòe. Lập lòe đến sân khấu trung ương. Mọi người trợn to hai mắt. Nhìn luôn luôn khiêu vũ ca hát Mai Davis giờ này khắc này đang ngồi tại cái giá cổ trước. Đánh lấy cái giá cổ. Cái gì? Mai Davis thế nhưng biết đánh trống sao? Đây là cái tình huống gì? Mike Davis sở hữu biểu diễn hội, trước nay đều không có đánh nhau từ cổ a. Sau đó, lại một trận điện cát thanh âm của hắn vang lên. Sau đó ánh đèn lại chiếu tới rồi một bên khác, mỏng manh, loang loáng, bọn họ nhìn đến Mike Davis bên cạnh Lục Viễn ôm một cầm đàn guitar. Guitar điện, làm cái gì vậy? Rock and roll sao? Giai điệu dần dần thăng lên, làm ánh đèn lại lần nữa hợp lại cũng thời điểm. Thanh âm đột nhiên có chút ôn nhu, nhưng là Lục Viễn guitar điện thanh âm cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại xuất hiện chính là phía sau màn mộc đàn guitar thanh âm, lập lòe ánh đèn, cuối cùng trước dừng lại tại Lục Viễn trên người. Trước kia việc cũ thành vân thuốc tiêu tán tại đối phương đôi mắt trước, ngay cả nói qua tái kiến cũng nhìn không thấy ngươi có chút ai oán. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.